Chuyện là do bọn hắn sẽ cần phải chạy việc từ giờ cho đến nửa đêm, cho nên cần ăn sớm hơn thực khách 30 phút để sẵn sàng dọn tiệc. Nên nhớ tiệc ở đây là tiệc cả ngày luôn, một thứ cũng đại loại như ba phớt vậy. Cho nên mấy người khác thì không sao, chứ với Trần Ngọc Lâm thì một ngày không ăn mà lại phải chạy cả ngày, vừa phải đối mặt với khí thế vô hình từ các vị thần anh trở lên gần như là một cực hình. Đó không phải áp bức về tu vi, mà là áp bức về linh hồn. Trần Ngọc Lâm đi vào bàn ăn cho nhân viên, thấy cũng khá nhiều người đang tụ tập. Hôm nay do là một dịp lễ trọng đại cho nên số lượng nhân viên phục vụ cũng đông hơn rất nhiều. Mặc dù cũng chẳng có mấy người cần ăn uống nhưng vẫn có một số người lấy đồ ăn ra ăn, đồ chùa mà. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua, trong nháy mắt đã thấy được Âu Bảo Uyên đang vẫy vẫy tay với hắn. Hắn lách qua một đống lớn người, thấy Uyên đã bê ra sẵn một khay cơm cho hắn, hỏi, nãy giờ bà ở đâu vậy? Do là đang được nghỉ ngơi chờ lúc Khải Trang gọi vào chuẩn bị cho nên hắn cũng rảnh rỗi, đang tính tìm Âu Bảo Uyên tập nghệ thì mò mãi chẳng thấy nàng đâu. Chỉ thấy Âu Bảo Uyên đáp, gắp một miếng thịt bò viên, tôi được kêu vào nhà bếp nhặt rau. Trần Ngọc Lâm nghe thế, một đôi đũa đang chuẩn bị gắp một miếng ớt xanh khựng lại. Kế đó hắn bình tâm lại, bình tĩnh, chỉ cần nàng không có động tay qua đồ ăn, mọi thứ đều an ổn. Trần Ngọc Lâm nghĩ vậy, lại nghĩ bụng mấy hôm gần đây hắn ăn rau nhiều rồi, bổ sung chút chất thịt cho nó đầy đủ dưỡng chất, vậy là hôm nay sẽ không ăn rau nữa. Hoàn toàn không phải sợ, Trần Ngọc Lâm nghĩ bụng như vậy, gắp thêm hai miếng cá viên chiên ăn, lại vừa ăn vừa nói chuyện một hồi cùng với Uyên. Hắn cảm thấy cá viên chiên hôm nay ăn rất lạ miệng, có một vị chua vô cùng kỳ quái, giống như thể bị cho săn lai với sức mạnh 100 trái chanh vào vậy. Ọc ọc ọc ọc ọc. Trần Ngọc Lâm đang nghĩ nghĩ cái vị này là cái gì, thì chợt bụng hắn réo vang, quặn đau. Trần Ngọc Lâm. Không ổn, có biến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129. Hồ sơ Vĩnh Hằng Đảo, cá viên chiên ma quỷ ghi chú của Vĩnh Hằng Đảo, sự kiện thứ Z321, tác nhân S93. Cá viên chiên ma quỷ ghi chú của Mộ Dung Nguyệt, thành viên cấp 0, các người không hiểu tiếng người à. Tôi đã bảo con bé, không bao giờ, nhấn mạnh, được vào nhà bếp. Và tôi không nói đùa đâu, giờ đã thấy hậu quả chưa? Ghi chú của Khải Trang. Thành viên cấp 9, tiểu thư tôi lấy một phần của thứ này để thử nghiệm vũ khí sinh hóa. Sự kiện Z321, đánh giá sự kiện, đây là sự kiện kinh hoàng bậc nhất kể từ khi thiên thương ma đế tấn công trái đất cách đây 2.100 năm. Thời gian 12/9/2018 11:43, 22S, tiêu giao thánh nhân đại tiệc mừng thọ, địa điểm Vĩnh Hằng Đảo thứ 5. Miêu tả sự kiện, Z321 với tác nhân S93. Theo đánh giá ban đầu, S93 là một món cá viên chiên nhồi phô mai thông thường. Xuất xứ, nguồn gốc, thành phần và tất cả những thứ khác của món cá viên chiên này đều phù hợp chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo chuẩn CP và có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Món ăn này được phục vụ trong buổi tiệc dành cho các nhân viên phục vụ tại Vĩnh Hằng Đảo. Khoảng 16% trong số 1.042 người đã tiêu thụ S93. Đánh giá của phần lớn nhân viên cho biết món ăn này có một vị chua khác thường. Tuy nhiên xem xét những lô cá viên chiên cùng loại cùng hãng cùng mua vào một thời điểm cho thấy không có sự khác thường. Các nghiên cứu trên S93 và các tìm hiểu trên các đoạn băng camera không quay lại được bất cứ thứ gì ngoại trừ nhân viên mang mã hiệu Âu Bảo Uyên đã đi ngang qua phòng, tay cầm 4 túi cá viên chiên nhân phô mai và đổ vào trong một cái chảo lớn để bổ sung. Đồng thời lấy chút ít gia vị từ kệ và cho vào. Xác nhận, không phát hiện dấu vết khác thường. Nhân viên mang mã hiệu B2078 đã bị khiển trách và kỷ luật vì để cho nàng tiến vào trong nhà bếp. Lưu ý, từ ngày 13/9/2018, đã lắp đặt một biển kiểm soát mới tại nhà bếp với tiêu đề Âu Bảo Uyên cấm vào. Ghi chú số 004. Ngộ độc thực phẩm đã bị loại ra khỏi danh sách giả thiết sau phân tích số 112, phân tích được hầu hết các thành phần ngoại trừ một thành phần duy nhất không thể truy rõ xuất xứ cũng như nguồn gốc. bước đầu phán đoán đây là một thành phần không thể tồn tại trong hệ mặt trời. Ghi chú số 005, không cần tìm hiểu cái gì nữa. Thành viên số A2112 đã xác nhận nàng sử dụng thêm một loại gia vị gọi là gia vị bí mật của Âu Bảo Uyên. Tịch thu hộ cái thứ đó cho tôi. Các hiệu ứng phi tự nhiên và không thể hiểu được bắt đầu xuất hiện sau từ 10 phút với 1 trường hợp. Tất cả ghi chép sau đây là của trường hợp với nhân viên mang mã hiệu, bí danh tạm gọi TNL cho tới 22 giờ với 43 trường hợp và dao động từ 4 tới 5 giờ với các trường hợp còn lại. Có 101 trường hợp ngoại lệ là thành viên mã hiệu A2112 với tên gọi Âu Bảo Uyên hoàn toàn miễn nhiễm với tác dụng siêu nhiên này. Phản ứng phân thành 6 giai đoạn ở trong hệ thống tiêu hóa của đối tượng là một sinh vật sống. Lưu ý, tất cả ghi chép sau đây là của thành viên bí danh TNL ghi chép trong tình trạng mê sảng. Tất cả các thành viên còn lại có chung ý kiến hoặc từ chối nói về nó. Trong giai đoạn đầu, S93 gây ra một cảm giác buồn nôn nhẹ, kế đó đối tượng sẽ cảm thấy dạ dày mình quặn đau. Thành viên bí danh TNL đã mô tả nó như sau: cứ thử tưởng tượng có một cái gì đó nóng rẫy và một cái gì đó lạnh buốt trong dạ dày đang đánh tá lả với nhau, và giờ nhân nó lên 1.000 lần, không phải nỗi đau mà là số lượng, mà thực ra là cả hai. Giờ thì mỗi cái lạnh bút và nóng giấy kia không chỉ đánh tá lả mà còn chạy loạn lên trong cuộc thi me dơ than điên rồ nhất từng có từ trước tới nay. Giai đoạn đầu kết thúc khi đối tượng chui được vào trong một buồng vệ sinh, đóng kín cửa lại, không nhất thiết phải đóng cửa và có lẽ cũng không cần thiết phải có buồng vệ sinh, nhưng sau khi chui vào sẽ đẩy nhanh giai đoạn. Kế đó là giai đoạn 2. Giai đoạn 2 bắt đầu ngay trước khi đối tượng bắt đầu chuẩn bị thả nhẹ cục buồn. Cùng lúc này S93 sẽ bắt đầu thể hiện khả năng siêu nhiên, chiếm toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể và đóng kín toàn bộ các cửa phía sau của đối tượng. Bất kỳ nỗ lực nào trong vô vọng tại giai đoạn này nhằm chặt đứt các bộ phận thân thể sẽ dẫn đến một hệ lụy là cơn đau còn khủng khiếp hơn và vết thương sẽ được bị phục hồi như thể chưa bao giờ xuất hiện vết thương. Tác dụng phụ của giai đoạn này là thở dốc, đau hàm do nghiến răng dữ dội và thành bồn cầu bị phá hủy trong khi đối tượng nắm chặt nó như thể nó là hy vọng cuối cùng của đời mình. Ghi chú của thành viên bí danh TNL, bất kỳ kẻ nào sợ chết khi đến giai đoạn này họ sẽ không còn sợ chết nữa. Tại sao ư? Nghĩ thử xem tại sao khi ghi chép lại tôi biết sẽ phục hồi ngay lập tức ư? Đoán xem ai đã tự chặt đầu mình. Ghi chú của thành viên bí danh TNL, tôi nóng lòng chờ đến lúc chúng ta áp dụng thứ này vào các công đoạn hành hình quá. Chúng ta có tên tù nhân tử hình nào để thử nghiệm không? Ghi chú của Mộ Dung Nguyệt, thành viên cấp 0, Trần Ngọc Lâm, chúng ta có vài tên tù đang chịu vạn năm lăng trì, nhưng mà chúng ta là một tổ chức đề cao đạo đức. Chúng ta có thể lăng trì chúng, nhưng chúng ta sẽ không hành hạ chúng. Sau 20 phút chịu đựng của giai đoạn 02, khi mà ruột đối tượng co thắt chặt như bất kỳ cái gì co thắt chặt nhất mà bạn có thể tìm thấy và kèm theo nhiều tiếng la hét nữa, đối tượng sẽ trải nghiệm giai đoạn 03, Chúa cứu rỗi, cảm thấy thư giãn các cơ dưới, sự bình yên lan tỏa từ đầu đến chân và một hy vọng nhỏ nhoi rằng điều tồi tệ nhất đã trôi qua. Ghi chú của thành viên bí danh TNL, vãi lều các chú ạ, tôi đã thực sự nhìn thấy Chúa. Ít nhất là tôi nghĩ thế. Sau đó, cánh cửa địa ngục bật mở chào đón trong ruột đối tượng và chính bản thân Satan sung sướng trêu đùa với hậu môn của nạn nhân bằng một cái máy khoan bọc trong dung nham đâm thẳng xuyên qua lỗ SS và tiến vào sâu trong trực tràng của nạn nhân. Giai đoạn 04, hỏa ngục thiêu cháy đường trực tràng của nạn nhân với cơn ác mộng không thương tiếc đang bùng phát trong một cơn bão lửa với nhiệt độ gần ôi trời ơi vãi cực độ C. Mọi ký ức hạnh phúc, mọi hồi ức về sự bình yên, niềm vui, hay bất cứ thứ gì khác ngoài sự đau đớn đến mẻ răng đều bị hủy hoại trong một siêu tân tinh bùng nổ trong dạ dày, ruột non và ruột già của nạn nhân. Các đối tượng có thể bị mê sảng hoặc tổn thọ trong giai đoạn này, chỉ còn lại những hơi thở đẫm nước mắt, mồ hôi và những tiếng thổn thức đau đớn tột cùng. Trạng thái này kéo dài từ 1 tới 2 tiếng đồng hồ. Việc các nạn nhân ảo tưởng ra những viễn cảnh tươi sáng và đầy hy vọng về việc họ bị tàn sát dã man bởi bọn quái vật ngoài hành tinh, thượng cổ hung thú hoặc trong một giấc mơ sung sướng về việc được lăng trì tới chết là thường thấy. Bất kỳ hy vọng mỏng manh nào còn sót lại đều bị nghiền nát thành những mẩu vụn nhỏ khi các nạn nhân trải qua giai đoạn 05, sự hủy diệt của lỗ SS. Cuối cùng trục xuất mọi thứ trong ruột với một lực phun vi diệu có thể so sánh chuẩn nhất với một khẩu súng nước thần công B97. Một cơn sóng thần thật không thể tin được phun trào ra với một tốc độ đủ nhanh để gây thốn ruột, nhưng không đủ nhanh để giải thoát nạn nhân một cách từ bi. Các đối tượng đã mô tả trải nghiệm như là phiên bản tiêu hóa của một đời người vút qua trước mắt họ, với mỗi bữa ăn trong suốt cuộc đời phọt ra theo trình tự thời gian. Lượng chất thải đáng kinh ngạc mà nạn nhân giải quyết ra đã khiến các nhà nghiên cứu kết luận rằng các đường ruột của nạn nhân đã bị ảnh hưởng bởi các trường không gian dị thường. Chất thải nhìn không giống phân bình thường chút nào cả. Thay vào đó, nó là một mớ nhầy nhụa kinh hoàng khủng khiếp mà khả năng cao là có tính ăn mòn và gần như chắc chắn mang tính phóng xạ. Giai đoạn này khá ngắn, nhưng vì một vài lý do nào đó mọi người đều có cảm nhận như trải nghiệm này kéo dài 6 kiếp. Ghi chú của thành viên bí danh TNL, tôi cảm giác đời mình thật vong dụng. Nghĩ thử mà xem, trong khi ở khắp vũ trụ các sinh vật khác đang chiến đấu vì gia đình, quê hương, các nhà phát minh lỗi lạc đang phát minh ra những cỗ máy kinh thiên động địa vân vân và vân vân, thì tôi lại ngồi đây, ôm bụng, gào thét và tiêu chảy. Ghi chú của Mộ Dung Nguyệt, thành viên cấp 0, chà, nhóc nói thế thì nghe đúng là vô dụng thật. Khi mà khả năng chịu đựng chấn thương cơ thể và tâm lý của nạn nhân không còn nữa, S93 bước vào giai đoạn cuối cùng của nó, giai đoạn 06, vũ trụ sụp đổ. Khi đó nạn nhân sẽ chịu đựng một vụ nổ lớn cuối cùng xả ra mọi thứ còn sót lại, sau đó được thương tình ban tặng cho sự bất tỉnh hằng mong ước bấy lâu. Những người trải nghiệm S93 thường bị chấn thương tâm lý trong 2 tuần tiếp theo. Thành viên bí danh TNL mô tả, tôi cảm giác tôi sẽ có một nỗi sợ đối với cá viên chiên nhân phô mai. Ai đem tôi đến với bác sĩ tâm lý cái? Phỏng vấn những người đã trải nghiệm S93, thiên chủng, thành viên ngoại đảo, đã trải qua cả việc sinh nở và S93. Tôi có thể tự tin nói rằng tôi sẽ chọn việc sinh nở hàng ngày thay vì nó. S93 cứ như thể chữa 3 đứa cùng một lúc, nhưng chúng đang bốc cháy. À, chúng nó còn được phủ trong đinh sắt, phát ra năng lượng hạt nhân và cố ăn thịt bạn từ trong ra. Trong lúc bà đỡ thì đánh đập bạn không thương tình và hét vào tai bạn để dặn ra. Mạc Tôn, thành viên khách mời, đây đã là lần dùng máy xóa ký ức thứ 3 mà tôi sử dụng kể từ sự cố đó và ký ức kinh hoàng ấy vẫn cứ quay trở lại. Xin lỗi, chắc tôi phải dùng đến cái thứ 4. Báo cáo sự cố. 4 tuần sau sự cố J321, một nhóm thành viên cấp 8 đã quyết định bỏ mặc ngoài tai lời khuyên ngăn từ Ủy ban Đạo Đức, cho linh huyền Thao Thiết thượng cổ dị hung thù, con quái vật thuần huyết mạch của Thao Thiết 1XS93. Sau một ngày, linh huyền Thao Thiết mãnh liệt tỏ yêu cầu muốn được biết nó đã được nếm thứ chết tiệt gì. Tại giai đoạn thứ 05 sinh vật gầm lớn, ám thần vĩ đại giết ta đi và tự nguyện giá từ trần thế. Một tuần sau linh huyền Thao Thiết trở lại, từ lúc đó ác cảm của nó đối với các sinh vật dạng người dâng lên cao nhất có thể và liên tục la hét đòi tiêu diệt mọi sinh vật trên hành tinh này, ác độc hơn nhiều vì hồi trước nó chỉ đòi chăn nuôi họ. Ghi chú của Kin, thành viên cấp 4, may mà ta thông minh chạy về quê, không khéo chắc hôm nay cũng chính là một nạn nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 130, hậu thảm hóa. Trần Ngọc Lâm hít mắt, ánh mắt hắn lạnh nhạt của hắn ngó chằm chằm một vật thể hình tròn, làm từ giấy và có màu xám. Hai mắt hắn tỏa ra hào quang bức người, áp lực trên người hắn lớn tựa như núi, mặt hắn thể hiện rõ một tia sát khí nồng đậm. Này, hệ thống nói, ký chủ thừa biết là dù ký chủ có nhìn cái lõi cuộn giấy vệ sinh bao nhiêu lần bằng ánh mắt bức người như vậy thì cái lõi đó cũng không sinh thêm đó chứ. Câm mồm. Trần Ngọc Lâm nghiến răng nghiến lợi. Trời ạ, tại sao trong bao nhiêu chuyện mà ta từng vượt qua, Thứ duy nhất mà ta không thể đối phó lại là khi nhà vệ sinh hết giấy và cái vòi thì hỏng, còn cái điện thoại thì cạn pin. Và thế điếu nào mày không thể có một cuộn giấy vệ sinh trong cửa hàng à? Giao hợp mẫu thân nhà mày hệ thống. Ô kìa kìa, ta không có giấy vệ sinh trong cửa hàng đâu, phải lỗi của ta. Mục tiêu của ta là đưa ký chủ lên Thiên Chu, đi Thiên Chu thì ai lại mang giấy vệ sinh. Nhưng mà bây giờ tao còn chưa đi Thiên Chu, và mày không thể tự tạo ra một cuộn giấy vệ sinh từ không khí dùng tao được à? Không, ta chỉ có thể tạo ra những vật phẩm trong cửa hàng. Hệ thống nói, rõ ràng là nín cười, ta không có giấy vệ sinh, nhưng ta có giấy giáp. Trần Ngọc Lâm. Giáp là cái loại giấy thường hay dùng để mài mấy món đồ gỗ cho nó sáng bóng à. Nó dày gấp 5 lần bình thường, sắc bén gấp 4 lần và giáp gấp 6 lần bình thường. Ta cam đoan nó có thể cạo mượt qua bất cứ thứ gì dù chỉ với một lần cạo. Nếu muốn ta có thể tặng không cho ký chủ với điều kiện ký chủ phải dùng nó để lau. Chà, ký chủ hiểu rồi đó. Đừng lo, chỉ là giấy thôi mà, đừng nghĩ đến chữ giáp là được. Mày đùa bố đấy à? Dùng cái thứ đấy thì còn gì là mông đít. Thế thì tất cả mọi thứ còn lại sẽ chỉ còn là một đống máu thịt bầy nhầy. Nó còn tốt hơn cái đống mà ký chủ đang ngồi lên. Trong cơn bỉ cực thì cái này còn tốt hơn cả lụa thượng hạng. Hơn nữa, nếu ký chủ không nhanh lên, ký chủ sẽ trở thành ma nhà xí. Ma nhà xí là cái giống gì? Đó là oan hồn của những kẻ chết dục trong nhà vệ sinh vì hết giấy. Oan hồn họ không siêu thoát và vĩnh viễn trở thành con ma trấn thủ cái bệ xí và luôn nguyền rủa những người tới sau cho tới khi linh hồn họ hoàn toàn tan biến. Nghe có tệ hơn giấy giáp không? Mày, ừ thì tao công nhận, nhưng mà nó vẫn thốn vãi liều. Mà trời, tại sao mình lại sa đọa đến cái độ tiêu chảy xong hết giấy vệ sinh và tán nhảm với cái thứ ở trong đầu mình? Kiếp trước mình đã làm gì để nhận được cái kết quả như thế này? Ký chủ biết cái loại người mà nói chuyện với giọng nói bên trong đầu mình được người ta gọi là gì không? Cái đó người ta gọi là cuồng dâm sinh hoang tưởng đấy ký chủ thân mến ạ. Và đó là tất tơ tơ cả những gì mà ký chủ là. Mày nín. Ký chủ thật là nông cạn. Nếu ký chủ không muốn dùng giấy giáp, ta có thể gợi ý một cách khác. Hãy nhìn hai bàn tay của mình đi. Người xưa đã từng nói, hai bàn tay làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Nhưng tu chân giả khỏe lắm nên mất một bàn tay cũng chẳng sao đâu. Dù sao thì con người cũng có hai bàn tay, mất một thì còn một. Bố éo muốn mất tay vì cái trò đó. Vậy thì dùng giấy giáp. Mày có cách nào cho tao dùng mà không biến mông tao thành một bãi bầy nhầy thì tao còn cân nhắc. Cái này hòa có đỉnh cấp cao thủ tu chân giới cũng không dám dùng. Ồ nhớ nhé, ký chủ còn nhớ ta từng kể cho ký chủ nghe về một môn phái cổ xưa ở miền Tây nước Mỹ hoang dã. Nơi đó có những con người cương nghị đến mức độ sẵn sàng nhúng mông vào trong nước sôi lửa bỏng, dung nham nóng chảy để tu luyện thành công kim cang chi mông, đao thương bất nhập, vạn tà bất xâm. Không sai, đó chính là thần kỹ kim cương thiên cương mông. Chỉ cần ký chủ chịu học, ta sẵn lòng cung cấp. Bố éo nhớ. Và mày đùa bố à? Cái môn thần kỹ nào mà lại tu luyện mông? Thế mày đi tấn công người ta bằng cách gì với cái đó? Mày dơ mông ra cho đối thủ thông à? Chỉ ít thì nếu trước đây ký chủ tu luyện môn thần công đó, bây giờ ký chủ đã sẵn sàng để chịu đựng thử thách. Một lần lấy giấy nhám chùi DT. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đăng video ký chủ chấp nhận thử thách lên YouTube. Chỉ chờ ký chủ. Trần Ngọc Lâm. Sion D ứng CXM ảng Sion L ám Anti Du Ân. Mày đang quay video đấy à? Đùa bố mày à? Ha ha, làm gì có. Ký chủ cứ ảo tưởng cảnh ký chủ ngồi trong toilet chẳng đáng một xu nếu ký chủ không lấy giấy nhám chùi DT. Mày đùa bố à? Trời ạ, rốt cuộc kiếp trước con đã làm gì nên tội để phải chịu hình phạt này? Mà trời ạ, không lẽ mình kỳ thực đang là một vật thí nghiệm cho giam ba cái giọng nói vớ vẩn trong đầu và mấy cái cá viên chiên thảm họa? Điều kiện đã đủ. Hệ thống nói, ký chủ đã nhận được một kỹ năng, cấp bậc kỹ năng, thần kỹ cấp 10, tên kỹ năng, ồ biết gì không? Tao là một thằng ngu. Thời gian tác dụng, 30 phút. Tiêu hao, 0. Mô tả, sau khi sử dụng, IQ người sử dụng giảm còn 1. Không giới hạn level sử dụng. Nhận thêm danh hiệu, người đàn ông trầm tư trong đống SHT, Trần Ngọc Lâm. Mẹ kiếp mày đùa bố à. Cái kỹ năng rác rưởi vô tích sự đó dùng làm gì cơ chứ? Đó là tại ký chủ không biết cách tận dụng và không có niềm tin vào những kỹ năng của ký chủ. Chỉ cần làm chủ được những kỹ năng và tin tưởng vào chúng, ký chủ có thể làm được mọi việc. À hả? Khi Yuji rút ra một lá bài mà cậu ấy không hề biết nó là lá bài gì trong trận đấu với Kaiba, cậu ấy không ngần ngại úp nó xuống mặc dù còn không biết đó là Spellcard, Chapcard hay lá quái vật, và cậu ấy đã thắng. Tại sao? Vì cậu ấy có niềm tin vào các lá bài của mình. Hay như trong Sensei Da, dù cho đối thủ có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa bọn họ vẫn có niềm tin vào nữ thần Athena và Bục. Bất ngờ chưa? Athena gang tim 10 năm GG. Mày đọc nhiều manga quá nên lậm luôn rồi à? Hừ, thứ kém sang. Niềm tin có thể giải quyết mọi thứ. Không tin hãy nhìn Yuji, dù cho bài đối thủ có đẹp cỡ nào, chỉ cần có niềm tin ngay lúc cần nhất hắn cũng có thể rút được lá bài giải quyết mọi tình huống. Mày nói xem tao giải quyết tình hình này bằng cách nào đi cái đã. Nhớ là phải sử dụng niềm tin nhé. Thật là nông cạn, để ta mở mang tầm mắt cho ký chủ. Hệ thống cười nhà, niềm tin không chỉ ảnh hưởng đến ký chủ, nó còn có thể ảnh hưởng đến người khác thông qua khí chất mà ký chủ tỏa ra. Giống như khi bước vào một tòa nhà, nếu ký chủ làm bộ mặt ta sống ở đây đó, có vấn đề gì không, thì dù là chủ nhà cũng mất vài giây trước khi chặn ký chủ lại. Ngược lại nếu ký chủ giấm gió thì chẳng khác nào lẩy ông tôi ở bụi này, tới bắt tôi đi. Khí chất ký chủ tỏa ra là một thứ vô cùng huyền diệu, nó có thể tạo ra một ảo giác về ấn tượng đối với ký chủ. Cho nên, nếu ngay bây giờ ký chủ không làm gì hết, chỉ cần mặc quần lại và bước ra, đồng thời làm cái mặt lai Abbas, ta đây không có vấn. Tao biết ngay mà, cái chủ ý dám chó này chỉ có thể đến từ mày mà thôi. Đừng lo, theo ta tính toán, nếu ký chủ làm ra vẻ bộ mặt lai Abbas đồng thời tỏa ra áp lực lớn như núi lên những người xung quanh, ký chủ có tới 2.23% cơ hội qua mặt họ. Quá nhỏ. Và dù ta có tạo ra áp lực lớn như núi, nhưng cái núi ngâm trong phân vẫn chỉ là núi phân mà thôi, làm ăn gì được. Đừng lo, thân ký chủ có thể ô. Họ sẽ hiểu cho ký chủ. Họ sẽ hiểu ta là một thằng bẩn tưởi, và thân ta ô uế tức là thân ta vẫn cứ ngâm phân. Quên đi nhé, tao thà dùng tất hoặc giấy giáp còn hơn. Rất vui vì ký chủ đã lựa chọn. Hy vọng ký chủ không hối hận. Hệ thống đáp. Cùng lúc một tờ giấy giáp to cỡ tờ giấy A4 xuất hiện trước mặt Trần Ngọc Lâm, từ từ phe phẩy rơi xuống đất. Do nó là giấy, cho nên lúc rơi hơi liệng một tí, chạm vào đầu gối hắn. Hí tơ tơ, Trần Ngọc Lâm hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn lại đầu gối đã bị rạch cho mấy vết trắng xóa, và đây chỉ là nó vô tình chạm phải, tưởng tượng lúc dùng lực nó sẽ như thế nào. Mẹ, dùng thứ này thì đừng có nói là mông. Phần đằng sau hắn chỉ là một đống máu thịt bầy nhầy đã là vạn hạnh. Nếu dùng lực quá mạnh thì có khi chỉ còn lại một đống xương. Lời đề nghị của ta về skill, kim cương thiên cương mông, vẫn còn hiệu lực. Thỉnh ký chủ cân nhắc. Biết điều gì đáng sợ nhất không? Đó là Trần Ngọc Lâm trong một thoáng thực sự có ý định học cái kỹ năng đó. Nhưng bất chợt, một ý nghĩ hiện ra trong đầu hắn. Ủa? Mà sao ta chỉ không đơn giản là kêu ác view ra lấy một cuộn từ buồng bên cạnh nhỉ? Dù sao đây là phòng vệ sinh công cộng mà. Gì? Hệ thống tặc lưỡi, ta đã cố hết sức để đánh lạc hướng ký chủ khỏi lối suy nghĩ này. Vậy làm thế quái nào ký chủ vẫn có thể nghĩ ra nhỉ? Đáng lẽ ra nên buộc ký chủ bật kỹ năng, ô biết gì không? Ta là một thằng ngu, lên từ đầu. Mà khoan, như vậy sẽ không có khoái cảm khi ký chủ gào thét. Ủa, mà biết đâu ký chủ sẽ đi ra ngoài trong khi. Mày cút đi giao hợp mẫu thân nhà mày hệ thống. Và thế là, Sau khi Trần Ngọc Lâm tự đả thông ra điều đó, hắn quyết định triệu hoán Ác Bưu ra. Nhưng do một vài lý do mà chủ yếu là hệ thống phòng chống thần thức tra trộm trong nhà vệ sinh, cho nên năng lực tâm linh giao tiếp với Ác Bưu không thể tiến vào được đây. Thế là trong cơn tuyệt vọng, Trần Ngọc Lâm ngồi lại trong cái bệ xí và trở thành một con ma nhà xí vĩnh viễn cho tới tận cùng của thời gian. Trần Ngọc Lâm, mày đang làm nhảm cái gì đó hệ thống? Nãy giờ làm nhảm một đống thứ xàm xí là sao? Không phải rõ ràng sao? Hệ thống, ta đang giả giọng lời dẫn chuyện. Đừng lo, ta cá độc giả không nhận ra đâu mà lo. Ký chủ cứ lo mấy cái chuyện nhà vệ sinh của ký chủ đi. Còn lại để ta tìm cách cho ký chủ vào rút của mấy cái bát en. Trần Ngọc Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 131. Tiệc mừng thọ tiêu giao thánh nhân. Trần Ngọc Lâm tái ngoét mặt ngồi ở dưới đài, đang gặm đùi gà tầm bổ. Không chỉ có hắn, còn có hơn 100 người khác bị dính vào Âu Bảo Uyên hắc thủ cũng sẽ được hưởng đãi ngộ tương tự. Chỉ là hắn phát bệnh sớm hơn cho nên lúc này mới ở đây mà thôi. Những người khác một số phát bệnh muộn hơn hắn 3 giờ, một số mãi tới khi hắn lết ra được mới bắt đầu bộc phát triệu chứng. Âu Bảo Uyên chớp chớp mắt, ngồi cạnh hắn nhai cá viên chiên nhân phô mai còn sót lại. Không ai dám trên đủ can đảm trên đủ tuyệt vọng để ăn thứ đó. Nghi hoặc nói, mà tôi thấy nó có vấn đề gì đâu nhỉ? Trần Ngọc Lâm nhìn qua bé xúc đang nhai lấy nhai để một đống lớn cá viên chiên. Lại nhìn qua bé hắc vứt từng viên cá viên chiên vào mồm. Mỗi một viên liền tách ra thành hai phần. Một phần rơi ra ngoài thành một đống đen xì. Tâm thật đau. Hệ thống cười sằng sặc từ nãy đến giờ, nó thậm chí còn ví von lúc Trần Ngọc Lâm nắm chặt tới mức suýt dạn cả cái bồn cầu là khí phái cao thủ và cao thủ tịch mịch, cái gì đó. Cao thủ có tịch mịch hay không hắn không biết, nhưng chắc chắn ngồi trong nhà vệ sinh và cố gắng xả cái đống trong ruột non và ruột già ra không phải là tịch mịch. Nếu trên đời này chỉ có duy nhất một thứ mà hắn biết thì đó chính là thứ đó. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, không đâu, nó còn tệ hơn cả thế cơ. Này, nếu không ông thử lại một miếng. Làm ơn đi Uyên, tôi cảm giác hôm nay là ngày tệ hại nhất đời tôi. Sau khi tôi vất vả chơi hơn 6 tiếng cùng với cái bồn cầu, tôi về phòng và phát hiện một con bò đang ăn mất cái màn của tôi. Ý tôi là con bò đó ở đâu ra chứ? Giờ thì không chỉ phải đi kiểm tra nội soi dạ dày, tôi còn phải đi mua cái màn mới. Tôi không cần thêm 6 tiếng nữa ở trong nhà vệ sinh đâu. Uyên. Nghe đúng là kinh khủng thật. Âu Bảo Uyên gật gù. Chà, mà khoan đã, trên đảo này làm gì có bò. Tôi ở đây 3 tháng rồi mà chưa thấy con bò nào cả. Kia kìa. Trần Ngọc Lâm chỉ vào một chỗ khá xa. Bên cạnh một đám đông có một con bò đang mặc vét. Đó là con bò mà tôi đang nói đấy. Chào bò. Âu Bảo Uyên. Âu Bảo Uyên nhìn con bò, gật gù. Chà, đúng là không thể tệ hơn được. Đó thực sự là một con bò. Thông tin bổ sung nhé. Âm thanh lúc nó nhai rào rạo giống hệt cái lúc chúng ta làm rơi mấy quả pháo xuống nước rồi cho vào lò vi sóng cho nhanh khô vậy. Chúng ta. Không phải hồi đó chỉ có ông sao? Tôi cho mấy quả pháo vào và bị cái cửa lò vi sóng cạo một vết phá hỏng quả đầu undercut. Còn bà thì ngồi quay phim. Không phải chúng ta thì là gì? Âu Bảo Uyên im lặng một hồi. Hỏi, này, ông có nghĩ là tôi sắp bị đuổi không? Nghe Khải Trang với Trân Linh nói chuyện hình như có nhiều người tức giận với tôi lắm. Trần Ngọc Lâm lắc lắc đống gà chiên, lắc đầu. Ồ đừng lo, cùng lắm là bị phạt thôi. Có gì cô Nguyệt bảo kê cho? Hơn nữa, chúng ta là thành viên nội đảo. Chúng ta không bao giờ bị đuổi. Điều đó được quy định trong chính sách của đảo. Thật á? Đương nhiên. Điều 63VH. Các thành viên nội đảo sẽ không bị khai trừ vì bất cứ lý do gì. Trần Ngọc Lâm gật đầu. Có thể bà sẽ phải cọ toilet trong 6 tháng. Tôi từng nghe qua về một gã đồ sát cả một cái thôn. Gã đó không bị khai trừ. Nhưng 3 tháng sau người ta phát hiện những mảnh còn lại của gã trôi giặt trên biển. hắn có thể đã được kết luận là chết đuối. Nhưng đúng vậy, gã không bị khai trừ. Âu Bảo Uyên bĩu môi gật đầu. Chà, tuyệt thật. Trò chơi chữ thú vị. Thật an tâm làm sao. Tiêu Dao Thánh Nhân mừng thọ đại tiệc kéo dài trong trọn vẹn 4 ngày. Lần lượt là 11, 12, 13 sẽ mở ra yến hội thiết đãi khách nhân từ phương xa tới, chủ yếu là những người. Ngày 14 sẽ mở ra tiệc để chiếu đãi bằng hữu thân quen, người ở Vĩnh Hằng Đảo cũng có phần nữa. Ngày thứ 15 Tiêu Dao Thánh Nhân sẽ ngồi nhà tự thưởng thức một ngày của riêng mình mà không phải làm bất cứ việc gì cả. Đây là nghi thức tổ chức trọng lễ mừng thọ ở hành tinh quê hương Tiêu Dao Thánh Nhân. Mặc dù Trần Ngọc Lâm một lần nữa nghĩ là gã chỉ bịa chuyện để trốn việc mà thôi. Nhưng mà hình như là Mộ Dung Nguyệt thì không nghĩ như thế. Nàng chuẩn bị đại lễ vô cùng khang trang. Phía trên Vĩnh Hằng Đảo lúc này lơ lửng một tòa thành rộng vô cùng. Đường kính của nó là khoảng 30 cây số trở lên, chứa được ít nhất là 8 vạn người. Nhìn qua tòa thành trông giống đấu trường La Mã, mặc dù được trang trí đặc sắc hơn nhiều. Bên trong các chỗ ngồi được sắp xếp không phải theo cảnh giới mà là theo độ thân quen với Tiêu Dao Thánh Nhân. Ở giữa sân là một hàng ghế xếp ngay ngắn, đây đều dành cho tôn giả, thánh nhân cấp bậc đến tham dự. Mộ Dung Nguyệt cũng ở trong số đó. Trần Ngọc Lâm quét mắt qua, người từ Vĩnh Hằng Đảo có một chỗ ngồi riêng biệt, cùng ở trong những hàng ở trên cùng. Người đến từ các tiên học viện thì ở một hàng cỡ trung, hơn nữa là xa tít tắp. Lại ở một cái vị trí vô cùng xấu, cũng chẳng biết Tiêu Dao Thánh Nhân có thù oán gì với họ nữa. Tiên học viện nghe thì tưởng là một cái tên nhưng sau khi tìm hiểu thì hóa ra không phải, mà là nó kiểu tương tự một cái đại học vậy. Tiên học viện chỉ dành cho tu chân giả, pháp học viện dành cho ma pháp sư, thần học viện cho thần đạo hệ. Trong số tất cả các học viện ở trong hệ mặt trời này, chỉ có 8 học viện là mở cửa chào đón không phân biệt hệ tu luyện, cũng sở hữu pháp môn tu hành của 3 loại hình hệ tu luyện nói trên. Mộ Dung Nguyệt nói hắn có thể có một cơ hội tiến vào khảo thí, còn có khảo thí qua được hay không thì phải xem xét. Nhưng nếu hắn vượt qua được địa giới trong 2 tháng thì có tới 50% khả năng là hắn sẽ thông qua được vòng khảo thí. Nếu trong 6 tháng, hắn có thể đề thăng tu vi lên tam phẩm hậu kỳ, tỷ lệ sẽ tăng lên 90% khả năng. Dù sao, khảo thí học viện tuy rằng cũng có quan tâm đến chất lượng thiên phú và chất lượng linh căn, nhưng càng quan tâm hơn đến chất lượng của từng ứng viên. Các bài khảo thí tương đối đa dạng nhưng lại đầy đủ các yếu tố bao gồm phản xạ, khả năng chiến đấu và tư duy. Tất cả các học viện đều là tháng 4 sẽ bắt đầu khảo thí, tuy nhiên vì lý do công bằng, tháng 2 toàn bộ học viên muốn tham gia khảo thí sẽ phải tụ tập ở học viện để tiến hành huấn luyện để kiểm tra trình độ thiên phú của từng kỹ năng một. Trong quá trình này sẽ có ít nhất một nửa người tham gia khảo thí bị loại. Giai đoạn này thay đổi với từng học viện, một số học viện là 4 tháng, có 1 tháng, cũng có cả nửa năm. Trần Ngọc Lâm đã xác định chủ ý, hắn muốn tiến vào một học viện, gọi là Thông Thiên Học Viện. Thông Thiên Học Viện là học viện cổ lão nhất nhì, có thánh nhân tòa chấn. Trong số tất cả học viện nó cũng có thể coi như là đứng top 11 cái học viện. Tương phản, tỷ lệ chọi rất cao, thông thường vào khoảng 1 vs 61.432. Trần Ngọc Lâm lại quét mắt qua giữa sân có một cái võ đài rất to, người của Thông Thiên Học Viện lúc này đang biểu diễn ở trên đó. Tựa như một cái luật bất thành văn trong tu chân giới. Chủ nhà khi tổ chức đại tiệc mừng thọ sẽ phải lo liệu toàn bộ chi phí trong những ngày mở tiệc. Còn những người đến tham dự thì một phần lo liệu quà tặng, phần khác lo liệu trình diễn, chí ít là trong ngày đầu tiên. Cũng chẳng biết từ bao giờ có phong tục này, nhưng tóm lại các phương đến tham dự đều sẽ đến mua vui cho mọi người một phen. Nếu như trong giới phàm tục, mua vui chỉ mang ý nghĩa làm vài trò xiếc, kể vài câu chuyện cười, tấu hài vi. V thì trong giới tu luyện giả, mua vui chính là một thứ đại loại như tranh đấu. Một vị nào đó sẽ nhảy lên đài, trình diễn một loại kỹ thuật tâm đắc nhất. Kế đó lại có một vị khác nhảy lên làm vài trò khác. Cuối cùng nó sẽ diễn biến thành thứ gần như là một cuộc so tài, ai giỏi hơn giữa các tiểu bối với nhau. Đương nhiên thứ mà được lựa chọn để trình diễn không được quá lâu, mặc dù không có thời gian cố định nhưng hầu hết là không dài hơn 30 phút. Trong khi đó nhân viên phục vụ Bách Thú Đảo liền đi phục vụ quan khách đồ ăn thức uống. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua một góc khán đài phía Tây, bên đó có phân biệt 28 cổ thế lực ngồi ở đó. Toàn bộ người được cử đến tham gia đại tiệc mừng thọ đều là độ kiếp kỳ tu sĩ cấp bậc, một đám mây đen to tổ bố hình thành trên đầu họ. Lần lượt chính là thần khôi môn, thần kiếm môn, thiên mạc môn. Lúc Trần Ngọc Lâm đang nhìn màn trình diễn, thì chợt ở trên đài cao, ngay sau khi vị ngũ phẩm đạp luân cảnh vừa trình diễn xong xuôi một bài múa kiếm, đột nhiên xuất hiện một đám lớn người, đứng đầu là hai vị nữ tử. Nữ tử thứ nhất thân váy dài thướt tha, một màu trắng tinh khiết lấm tấm điểm vài vệt ngân quang lóng lánh. Nàng nhấc tay áo lên hơi vuốt tóc, một tấm phù chú vắt ngang mắt như thể ngăn không cho nàng quan sát thế giới. Người còn lại thì bình thường hơn chút, mặc dù là nữ nhưng lại mặc vest dành cho nam, trông có loại vị đạo rất riêng. Đằng sau nàng ẩn ẩn thoáng hiện một cây liễu với vô số con mắt, nhưng nếu có người quan sát nhiều sẽ sinh ra một loại ảo giác, cây liễu bỗng dưng mọc ra vô số con mắt nhỏ như hạt vừng quan sát lại họ. Trần Ngọc Lâm rụi rụi mắt. Thì ra cây liễu kia được tạo thành từ vô số con bọ nhỏ như hạt bụi, mỗi một con đều đang liên tục du di trong không khí, thoát ẩn thoát hiện theo đúng nghĩa đen, có nghĩa là đột nhiên chúng sẽ biến mất và xuất hiện lại. Người thứ nhất tự nhiên chính là Khải Trang, người thứ hai chính là Chân Linh. Trần Ngọc Lâm nghe qua một đám lớn bình luận, di vong trùng, không nghĩ tới cô ta có thể thuần phục chúng. Trùng loại, có thể thuần di hư không? Không màng bất luận cái gì chống cấm chế, cấm thuần di trận pháp. Hơn nữa độc vô song, chỉ một giọt độc của một con đủ giết cả một cái đại thừa kỳ. Thông qua được cả trận pháp cấm chế và cấm thuần di. Sao có thể? Sao không thể? Thuần di có nhiều cách, nhưng trên bản chất đều là mở ra một thông đạo trùng động cỡ nhỏ. Bước qua liền gọi là thuần di. Những trận pháp chống thuần di đều cấm luôn cả hình thành trùng động. Nhưng di vong trùng thuần di mặc dù hiệu quả tương đương, nhưng nó hình thức thuần di chính là cưỡng ép tạo ra một nếp gấp không gian, giống như khi ngươi gấp đôi tờ giấy lại, sau đó chỉ việc di chuyển qua. Số lượng này, tối thiểu cũng có cả triệu con chứ. Không chừng đủ để cắn hỏng thay một vị tôn giả. Hơn nữa, ta nghe nói di vong trùng có thể trực tiếp tấn công linh hồn. Đương nhiên là cần tấn công linh hồn. Tôn giả cấp bậc một bộ thân thể đều tùy tiện có thể vứt bỏ, lại thay một bộ mới. Không tấn công linh hồn thì làm ăn gì được. Cùng lúc bọn họ bàn tán, 26 người còn lại cũng toàn bộ triển khai tu vi. Trần Ngọc Lâm hai mắt giật giật, dường như trong một thoáng hắn nhìn thấy ảo giác đằng sau lưng mỗi người có một vòng sáng, nhưng rồi nhanh chóng tắt đi. Sau lưng mỗi người toàn bộ đều xuất hiện riêng phần mình một loại nhỏ đồ chơi. Có người chế ngự phi kiếm bỗng dưng bay ra thành hàng triệu thanh phi châm nhỏ xíu. Có người toàn thân hóa thành hư vô, chỉ để lại hai cái tia sáng nhỏ xíu ở mắt. Lại có những người không triển lộ gì cả, chỉ đơn giản là bạo phát khí tức để cho người ta kinh hãi. Trần Ngọc Lâm nghe loáng thoáng bên cạnh có những tiếng lào xào. 28 đại tôn giả hộ pháp, thật là mạnh. Nói đùa, người ta thế nhưng là mừng thọ một vị thánh nhân. Nếu chỉ trưng ra vài cái độ kiếp kỳ có phải hay không hơi quá buồn cười. Huống hồ nơi này là Vĩnh Hằng Đảo, chắc độ kiếp kỳ cũng đâu chỉ có trên trăm. Trên đài, Khải Trang háng giọng một tiếng, lập tức phía dưới im lặng toàn bộ. Tuy rằng ở đây cũng có những tôn giả tán tu và tôn giả thuộc các đại tông môn tới dự tiệc, nhưng đều cảm giác được khí tức chấn nhiếp kinh khủng phát ra từ người nàng, vượt trội và lấn áp trên cả những người còn lại. Mọi người, cảm ơn đã đến đây tham dự đại tiệc mừng thọ của Tiêu Dao Thánh Nhân. Khải Trang mỉm cười, không hiểu nàng làm cái gì mà trong một cái nháy mắt Trần Ngọc Lâm cảm giác được toàn bộ mọi người đều dồn hết toàn lực chú ý vào nàng. Bây giờ, xin trân trọng công bố, lễ đại tiệc mừng thọ của Tiêu Dao Đại Nhân bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 132, đại tiệc Khải Trang phiêu phù trên cây liễu, mỉm cười. Trong nháy mắt toàn trường giống như toàn bộ tập trung về phía nàng. Trần Ngọc Lâm hơi co giật mắt một chút, dường như là đằng sau lưng nàng bắn ra một vài vòng ánh sáng có tác dụng khiến mọi người tập trung hơn. Nếu mấy quyển sách giáo khoa cấp 2,3 cũng có mấy vòng sáng này thì chắc chắn hắn học hành sẽ chăm chỉ hơn nhiều. Mọi người, trước mời thưởng thức tiệc. Nàng nhẹ nhàng nói, ngay khi nàng nói xong, Trần Ngọc Lâm chợt cảm giác vô cùng hỗn loạn. Giống như thể là câu nói của nàng là nút bấm khởi đầu một cái gì đó vậy. Từ trong hư vô đằng sau nàng, vô số những cái đĩa, cốc, chén tự bay loạn ra từ trong khoảng không, há cánh xuống trước mặt khách mời. Mặc dù có phải tới hàng vạn cái, nhưng không một cái nào va chạm vào nhau cả. Hơn nữa mỗi một dòng chảy của mấy cái đồ dùng này đều tạo thành những dòng chảy trông hết sức thuận mắt. Mỗi người có một cái cốc, một cái đĩa và một bộ dao nĩa các loại. Dường như toàn bộ đều làm từ các loại dị kim loại. Trần Ngọc Lâm cầm lên xem thử một cái đĩa trước mặt hắn. Cái đĩa này không chỉ có gần như không trọng lượng mà còn cứng rắn dị thường. Hắn dùng toàn lực mà cái đĩa còn không mẻ đi dù chỉ một ly. Trong giám định của Trần Ngọc Lâm, cái đĩa này là một loại dị nguyên tố cấp 5. Hơn nữa dường như còn không thèm cố ý che giấu một loại trận pháp gọi là hoán vị di hình trận ở trên đĩa. Muốn uống cái gì cứ việc gọi tên thứ đồ uống đó, nó sẽ tự động làm đầy cho ông. Ông thích nó được làm kiểu gì chỉ việc nói cụ thể ra thôi. Âu Bảo Uyên vừa nói một cái gì đó nghe giống như bách hỏa tử màu xanh lá mạ, quay sang nói với Trần Ngọc Lâm. Cái cốc của nàng lúc này đã đầy ắp một thứ nước giống như dung nham hóa lỏng, dung nham màu xanh lá mạ. Thông thường thành viên cấp 5 trở lên sẽ được tặng một cái này miễn phí. Chủ yếu bởi vì nó có kết nối trực tiếp tới kho lương thực cho nên không mở rộng được. Nhưng hôm nay là ngày hội mà. Âu Bảo Uyên tiếp tục giải thích, vừa nhâm nhi ly rượu. Trần Ngọc Lâm hai mắt sáng lên, nói, thiên thai tử. Lập tức, cốc của hắn tràn đầy một thứ rượu trong suốt, mùi của rượu bốc lên thanh thoát, hơi giống mùi mía ngọt. Hắn đang nhấc cốc lên chuẩn bị hớp một ngụm thì toàn bộ rượu bên trong cốc bỗng dưng cạn tới tận đáy như thể bị rút cạn vậy. Trần Ngọc Lâm. Âu Bảo Uyên cười cười giơ lên ly rượu nói, ông không được uống rượu, ông còn chưa đủ tuổi, cho nên, cạn ly nào? Thật là vô lý. Trần Ngọc Lâm nhíu mày. Dù vẫn cạn ly với nàng, tại sao bà thì được uống rượu còn tôi thì không? Làm như tôi sẽ say ngay từ ngụm đầu tiên đấy. Đúng đó, Âu Bảo Uyên gật gù. Trong bữa tiệc mừng chúng ta tới đảo, ông uống một ngụm rượu và bụp, ông say lăn quay ra. Từ từ, chúng ta có tiệc mừng lên đảo à? Và tôi uống rượu lúc đó, tại sao tôi không nhớ cái gì hết? Âu Bảo Uyên nhún vai, mỉm cười, thật kỳ lạ là đôi khi câu trả lời nằm ngay trong câu hỏi nhỉ. Ai bảo chưa gì đã làm một ly hỏa tử chứ? Ông còn chưa kịp làm nửa cốc đã ngục. Trần Ngọc Lâm lầm bầm vừa gọi thêm một chút linh trà. Ha ha ha, vui tính lắm. Bà bắt đầu biết đùa rồi đấy. Kế đó hắn hỏi hệ thống trong đầu, này, ta có uống rượu hôm tiệc mừng lên đảo à? Lúc mà ký chủ phiêu phủ giữa không trung và lẩm bẩm cái gì đó liên quan đến hòn đảo của những giấc mơ, đó quả là huyền thoại. Hệ thống gật gù, làm sao ký chủ lại dễ dàng say thế nhỉ? Ta không có biết, điều duy nhất ta biết là đoạn video ký chủ cười hề hề và lẩm bẩm trong khi say đã đạt top 3 cuộc thi, các đoạn video say rượu hài hước nhất. Ta đảm bảo lúc này ký chủ rất nổi tiếng ở Thụy Điển. Trần Ngọc Lâm phun ra một ngụm nước, quay sang Âu Bảo Uyên, lúc say tôi làm cái gì đó ngu xuẩn lắm à. Nếu như ý ông là ông hát bài, một con vịt vừa nhảy chân sáo, thi thoảng mọc cánh rơi và bay lung tung thì ông làm cái gì đó ngu xuẩn lắm, muốn xem video không? Tôi không biết ai quay nhưng mà góc quay đẹp lắm đó. Không cảm ơn. Trần Ngọc Lâm nghiến răng nghiến lợi quay về đĩa bít tết. Nghiêm túc đó. Cô Nguyệt đang cân nhắc cho nó thành đoạn video mở đầu trong video giới thiệu Vĩnh Hằng Đảo vào 20 năm sau. Cái gì? Chả thấy chưa? Ký chủ sắp nổi tiếng rồi, không cần cảm ơn. Trần Ngọc Lâm trợn trắng mắt chửi thầm, ra là mày. ký chủ phải xem đoạn video đó, ta thề là nó sẽ sớm xoán ngôi vị hạng 2 dành cho top, các đoạn video say rượu hài hước nhất. Đến lúc đó nó sẽ không chỉ nổi tiếng ở Thụy Điển mà sẽ là toàn thế giới. Trần Ngọc Lâm khịt mũi, không cảm ơn, thứ cuối cùng mà ta muốn là việc mình say và hát bài, một con vịt được đăng lên mạng. Trong khi trồng cây chuối, được rồi, giờ thì nó nghe thực sự ngớ ngẩn rồi đó.